Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2150, chương 2148, đánh cược. Đối mặt Tiết Đào cực phẩm đạo khí trường đao công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, một bộ tùy ý cực phẩm đạo khí trường đao chém xuống tại trên người. Ngay tại cực phẩm đạo khí trường đao sắp rơi xuống Dương Phong trên người, đột nhiên ngừng lại, lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Như thế nào không dám động thủ a? Tới a, lão tử đứng ở chỗ này bất động, mặc ngươi sát. Ngươi nếu là không làm sát, ngươi chính là cháu trai. Nhìn xem lơ lửng tại trước người mình cực phẩm đạo khí trường đao, Dương Phong mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng lớn tiếng nói ra: "Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, ngươi có gan hay không? Cùng ta đi lên giác đấu trường, tới một hồi sinh tử đánh cược." Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến trên mặt vẻ trào phúng, Tiết Đào trong mắt lóe lên một đạo hung quang, ngữ khí băng lãnh nói. Trong khi nói chuyện, Tiết Đào liền tâm niệm vừa động, đem cực phẩm đạo khí trường đao thu nhập ngay trong thức hải. Lúc này, Tiết Đào đã cảm ứng được mấy cỗ chân tiên cảnh cường giả khí tức. Nếu như ở dám động thủ, coi như cha là chân tiên cường giả, cũng không giữ được hắn, sẽ bị mấy cái khác chân tiên cường giả đánh giết lập huy. Ngươi nói sinh tử đánh cược, ta liền cùng ngươi sinh tử đánh cược, ngươi cho rằng là ai a? Nghe được Tiết Đào, Dương Phong mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường nói. Tiết Đào mặc dù chỉ là hư tiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ, nhưng lại có một cái chân tiên phụ thân, trong tay khẳng định có tiên khí cùng đòn sát thủ tồn tại. Sức chiến đấu không tại hư tiên cảnh đỉnh phong phía dưới. Dương Phong muốn đánh chết, cần phải hao phí to lớn quá lớn, bạo lộ rất giết nhiều tay giản. Đây là Dương Phong chuyện không muốn thấy. Đồng thời, Tiết Đào phụ thân Tiết Minh là huyết tộc chân tiên cảnh cường giả. Một khi Dương Phong tại sân đánh cuộc ở trong đem Tiết Đào giết đi, rất có thể gây nên Tiết Minh người này chân tiên cảnh cường giả trả thù. Coi như Tiết Minh không dám ở chúng tiên thành bên trong quang minh chính đại đánh giết Dương Phong, nhưng bị một cái chân tiên cảnh cường giả để mắt tới, đối với Dương Phong tới nói cũng không là một chuyện tốt. Bởi vậy Dương Phong mới không muốn cùng Tiết Đào đánh cược đây. Tiểu tử, ngươi không phải muốn thần cấp huyết thạch sao? Trong tay của ta có hai cái thần cấp huyết thạch, tại tăng thêm cái này thần cấp huyết thạch, hết thảy có ba cái thần cấp huyết thạch. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, cái này ba cái thần cấp huyết thạch đều là của ngươi. Đương nhiên, ngoại trừ cái này ba cái huyết thạch bên ngoài, trên người của ta còn có số lượng cao pháp tinh, số lớn chân bảo, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, những vật này đều là của ngươi. Nghe được Dương Phong, Tiết Đào trong lòng hơi động, tiện tay ném cho chủ quán 5 kiện cực phẩm đạo khí, đem thần cấp huyết thạch thu vào trong lòng, một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói. Nghe được Tiết Đào, đang nghĩ đến ba cái huyết thạch có thể nhường thực lực của mình đề thăng một cái cấp độ, thực lực tu vi tăng nhiều, Dương Phong liền nhẹ nhàng gật gật đầu nói: "Tốt, ta liền cùng đánh cược một hồi, thay phụ thân ngươi thật tốt giáo huấn ngươi một chút, nhường ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, không muốn lớn lối như vậy, để tránh chết thảm tại hoang dã ở trong." Nhìn thấy Dương Phong đáp ứng chính mình đánh cược yêu cầu, Tiết Đào trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một kiện cực phẩm đạo khí, ném tới giữa không trung, lớn tiếng gào lên: "Tiền bối, ta Tiết Đào muốn cùng trước mắt nhân tộc tiểu tử tiến hành đánh cược. Đây là giác đấu trường mở ra phí tổn, xin tiền bối ân chuẩn." Tiết Đào ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một cái man tộc chân tiên cảnh cường giả liền xuất hiện tại thị trường giao dịch bên trong. Tiện tay đem cực phẩm đạo khí thu hồi, vung tay lên, một cái cự đại đích giác đấu tràng xuất hiện tại thị trường giao dịch bầu trời, giọng bình thản nói ra, giác đấu trường sau khi mở ra, chỉ có một phương chịu thua hoặc tử vong mới sẽ mở ra. Thời gian khác bất luận kẻ nào đều không thể mở ra. Nghe được tên kia man tộc chân tiên cảnh cường giả lời nói, Tiết Đào thân hình khẽ động, liền trước tiên bay vào đến giác đấu trường bên trong, mà Dương Phong Tắc thì cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, bay vào đến giác đấu trường ở trong, theo Tiết Đào cùng Dương Phong tiến vào giác đấu trường bên trong. Giác đấu trường tự động đóng, lơ lửng tại thị trường giao dịch bầu trời, tùy ý thị trường giao dịch người tiến hành quan sát. Huyết tộc Tiết Đào cùng nhân tộc Dương Phong tiến hành đánh cược, không biết ai có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhất định là nhân tộc Dương Phong. Phải biết rằng nhân tộc thế nhưng là chúng ta đại huyền vực đệ nhất cường tộc. Dương Phong thực lực cùng sức chiến đấu khẳng định so với huyết tộc Tiết Đào cường. Vậy cũng chưa chắc, ta cho ngươi biết. Huyết tộc Tiết Đào thế nhưng là huyết tộc Thái Thượng trưởng lão Tiết Minh Nhi tử. Trong tay có được tiên khí cùng số lớn bảo vật, sức chiến đấu vô cùng cường đại, chịu nhất định có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Huyết tộc cùng nhân tộc hư tiên cảnh chiến đấu giữa cường giả, thực sự là làm cho người rất mong đợi. Ngoặc kép móc lửng phầy. Nhìn xem thị trường giao dịch bầu trời đích giác đấu tràng. Thị trường giao dịch ở trong đông đảo tu sĩ, nhao nhao lớn tiếng nghị luận, trong mắt đều là vẻ chờ mong, nhao nhao đưa mắt về phía Dương Phong cùng Tiết Đào trên thân. Bệ hạ, Tiết Đào cùng Dương Phong, ngươi cho là người nào sức chiến đấu mạnh hơn, ai có thể thu hoạch kẻ thắng lợi cuối cùng? Thiên Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão Đặng Kỳ nhìn xem giác đấu trường ở trong Dương Phong cùng Tiết Đào, nhẹ giọng hướng một bên Lâm Vũ dò hỏi. Dương Phong, người thắng sau cùng nhất định là Dương Phong. Lâm Vũ không chậm trễ chút nào đáp lại nói. Tại sao? Dương Phong không phải nhập môn hư tiên cảnh không đến bao lâu sao? Tại sao có thể là huyết tộc Tiết Đào đối thủ? Nghe được Lâm Vũ khẳng định lời nói, Đặng Kỳ mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc dò hỏi. Ngươi hẳn phải biết chúng ta nhân tộc mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện một cái tuyệt thế thiên kiêu, nhanh chóng quật khởi, đạp vô số địch nhân thi cốt, đăng lâm võ đạo đỉnh phong. Những cái này tuyệt thế thiên kiêu mỗi một cái tốc độ tu luyện đều cực kỳ kinh người, mỗi một cái sức chiến đấu đều vượt xa cùng giai tu sĩ, thậm chí có thể càng một cái đại cảnh giới chém giết địch nhân. Hết sức kinh khủng, ta điều tra qua Dương Phong thân phận, phát hiện Dương Phong chính là chúng ta nhân tộc cái này đã qua vạn năm cường đại nhất nhân vật. Thiên kiêu, tốc độ tu luyện cực kỳ kinh người, lại sức chiến đấu viễn siêu cùng giai tu sĩ. 100% có thể chiến thắng Tiết Đào. Nghe được Đặng Kỳ hỏi thăm, Lâm Vũ một mặt ý cười đáp lại nói, xem như đại huyền đế quốc hoàng đế, Lâm Vũ biết lớn bao nhiêu huyền vực bí mật sự tình. Đối với Dương Phong dạng này vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên kiêu, chỉ có thể giao hảo, tuyệt đối có thể đối địch với, bằng không sẽ xa vào đến chỗ vạn kiếp bất phục. Lâm Vũ sở dĩ không quan tâm Dương Phong nhập môn hư tiên cảnh tu vi, vẫn mời Dương Phong cùng thứ nhất lên đi tới mọi người tiên mộ đất, chính là phỏng đoán Dương Phong là nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu, có thể vượt cấp mà chiến. Muốn mượn cơ hội này giao hảo Dương Phong, thuận tiện mượn nhờ Dương Phong nghịch thiên khí vận, thu hoạch chân tiên đan, để cho mình tấn thăng làm chân tiên cường giả. Nghe được Lâm Vũ, Đặng Kỳ trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn chằm chằm Dương Phong, muốn nhìn một chút Dương Phong đem như thế nào chiến thắng Tiết Đào. Tiểu tử, lá gan của ngươi thật không nhỏ, cũng dám tiếp nhận ta đánh cược. Thực sự là không biết chết chữ là thế nào viết. Nhìn xem đếm ngoài 300 thước Dương Phong, Tiết Đào trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, liền cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, vung động trong tay cực phẩm đạo khí trường đao, hướng Dương Phong trên thân chém xuống đi. Đối mặt Tiết Đào cực phẩm đạo khí trường đao công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, lật bàn tay một cái, Huyền Thiên kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, tại hắn huy động phía dưới, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống cực phẩm đạo khí trên trường đao, trực tiếp đem cực phẩm đạo khí trường đao chém vỡ, làm cho hóa thành đầy trời mảnh vụn, hướng về bốn phía kích bắn đi. Ngay sau đó, Huyền Thiên kiếm mang theo sắc bén phong mang, dư thế không giảm hướng Tiết Đào trên thân chém xuống mà đi. Một bộ muốn đem Tiết Đào chém thành hai khúc, tiên khí, Dương Phong lại có tiên khí, thực sự là thật bất khả tư nghị. Dương Phong không phải một cái tán tu sao? Tại sao có thể có tiên khí? Tiết Đào nâng lên trên miếng sắt rồi, phải xui xẻo. Không biết Dương Phong sẽ giết hay không Tiết Đào. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng, nhìn thấy Dương Phong một kiếm phá hủy Tiết Đào cực phẩm đạo khí trường đao. Thị trường giao dịch ở trong tu sĩ, nhao nhao sắc mặt đại biến, lớn tiếng kinh hô lên. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà có được tiên khí. Thực sự là làm cho người rất kinh ngạc. Bất quá, coi như ngươi có tiên khí, cũng khó thoát khỏi cái chết. Huyết quang giáp hiện, đối mặt Huyền Thiên kiếm sắc bén công kích, Tiết Đào thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, một cái huyết sắc khôi giáp từ hắn trên thân hiện lên. Vô số đạo huyết sắc phù văn tại huyết sắc trên khôi giáp lưu động, thả ra một cỗ vô cùng cường đại pháp tắc ba động. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Huyền Thiên kiếm mang theo sắc bén phong mang, chém xuống tại Tiết Đào bên ngoài cơ thể huyết sắc trên khôi giáp. Dùng Tiết Đào bên ngoài cơ thể huyết sắc trên khôi giáp huyết sắc phù văn kịch liệt chớp động, thả ra rực rỡ vô cùng huyết sắc quang mang. Huyết quang kiếm ngăn trở Huyền Thiên kiếm công kích sau đó, Tiết Đào nổi giận gầm lên một tiếng, một trận trường kiếm màu đỏ ngòm từ hắn ngay trong thức hải, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng kinh khủng huyết hệ pháp tắc ba động, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ. Tiên khí, Tiết Đào lại có hai cái tiên khí, thực sự là tài đại khí thô a. Tiết Đào không hổ là có được chân tiên ba ba tồn tại, lại có hai cái tiên khí, Dương Phong phải xui xẻo. Không biết hắn có thể ngăn trở hay không huyết quang kiếm công kích. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy Tiết Đào liên tiếp thôi động hai cái tiên khí, thị trường giao dịch ở trong tu sĩ, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng kinh hô lên. Linh hồn gai nhọn, đối mặt huyết quang kiếm công kích, Dương Phong ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Khổng lồ lực lượng linh hồn phun trào, ngưng tụ ra một cái gai nhọn, hướng Tiết Đào linh hồn khởi xướng hung mãnh công kích. Trong lúc đó đụng phải công kích linh hồn Tiết Đào, phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nguyên bản thao túng tự nhiên huyết quang kiếm, trong nháy mắt mất đi chế ngự, bị Dương Phong thao túng Huyền Thiên kiếm đánh bay. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến Tiết Đào bên cạnh thân, Huyền Thiên kiếm tự động bay đến hắn trong tay, ở tại huy động phía dưới, mang theo sắc bén phong mang, từ Tiết Đào cổ chỗ xẹt qua, trực tiếp đem hắn đầu chạm rơi xuống, làm cho tiên huyết bắn tung tóe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.